Xích Tâm Tuần Thiên, chương 943, Phúc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít người có thể đoán muốn lấy được. Mới vừa rồi là đã xảy ra thần hồn phương diện giao phong. Này đã đủ để khiến người kinh hãi. Khương Vọng lại có thể tại nội phủ cảnh tầng thứ. Liền có xâm nhập đối thủ thông thiên cung giao chiến thần hồn năng lực. Có thể biết được thần hồn chiến đấu người. Càng có thể rõ ràng điểm này đáng sợ. Theo bọn họ, Khương Vọng chân thực thiên phú. So với phía trước biểu hiện ra kinh khủng hơn. Khương Vọng tương lai. So với phía trước trong tưởng tượng còn muốn lâu dài. Bởi vì nội phủ tầng thứ liền có thể có được cường đại như thế thần hồn. Cơ hồ là trước tiên khóa lại bao hàm thần điện lộng lẫy huy hoàng. Mà càng nhiều đối thần hồn chiến đấu không biết gì cả. Hoặc là căn bản không có liên tưởng đến người. Thì tức thì bị thật sâu khiếp sợ. Vô tri khiến người sợ hãi. Bọn họ không tưởng tượng nổi. Cái nhìn kia đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Lại đem Quý Thiếu Khanh thăng cấp ngoại lâu quá trình sinh sinh đánh gãy. Cái này Khương Vọng, mạnh như thế nào? Bất quá, vô luận xem người như thế nào tưởng tượng. Khiếp sợ cũng tốt, khinh thường cũng được. Hiện tại, trên trận thắng thế đã hoàn toàn khóa kín. Khương Vọng rời khỏi thần hồn chiến đấu một khắc kia. Hai cái đen nhánh xiềng xích từ hư không chui ra. Đan sen hướng Quý Thiếu Khanh quấn rơi. Keng keng keng, xiềng xích chấn động vang dội. Lại là lâm vào một đạo hơi mờ thủy trong lao. Ra vào lưỡng nan, Quý Thiếu Khanh quả nhiên ở trước người còn mai phục ám thù. Như Khương Vọng lúc trước lỗ mãng tiến công. Không cẩn thận bị tù vào này thủy trong lao. Sợ rằng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Thiếu Khanh nắm giữ hai lâu chi lực. Quay đầu lại đem hắn ung dung sâu xé. Bất quá bây giờ chẳng qua là ngắn ngủi mất đi hai cái tù thân xiềng xích mà thôi. Tam muội chân hỏa không thể lại dùng. Hắn còn có Bất Chu Phong. Thậm chí còn có luôn luôn kiềm chế chưa phát kỳ đồ. Mà Quý Thiếu Khanh đã hao hết con bài chưa lật. Đối chiến song phương cũng biết lúc này tình thế. So với bàng quan bất cứ người nào đều biết rõ. Cho nên Quý Thiếu Khanh trong mắt. Cũng rốt cục không thể tránh né hiện ra sợ hãi. Tại tinh lâu bị buộc dừng lại một khắc kia. Hắn liền biết được. Chính mình thua. Nhưng mà vẫn ôm lấy cuối cùng một chút hy vọng. Mong đợi tại thành công đánh gãy hắn nhảy lên Khương Vọng. Có thể lỗ mãng xuất thù. Tiến đụng vào trong cạm bẫy. Như thế liền còn có cơ hội. Nhưng hiện tại cuối cùng một chút hy vọng cũng bị đánh nát rồi. Khương Vọng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chiến đấu tài tình kinh khủng. Hoàn toàn không giống một cái 19 tuổi người trẻ tuổi. Một chút điểm thắng lợi khả năng đều không hề. Nữa có mà đây là một cuộc sinh tử quyết đấu. Nếu như cầu xin tha thứ lời mà nói, Khương Vọng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Cái vấn đề này căn bản không cần hỏi. Liều mạng lời mà nói, còn có cơ hội không? Đã không có nữa, cho nên kỳ thực không có gì tuyển chọn. Cái gì mặt mũi, vinh dự tại Khương Vọng chạm mặt tiến tới lúc, Quý Thiếu Khanh trực tiếp một cái xoay người. Thần lung thủy quang, hướng nơi xa chạy trốn. Mọi người đều xôn xao. Đây là đang trường nhiều tu sĩ cùng chung chứng kiến sinh tử quyết đấu. Có thể nói, tất cả mọi người có. Tất có một người chết tại thiên nhai đài trên giác ngộ. Mà hắn Quý Thiếu Khanh, lại muốn trốn. Đây quả thực là cái chuyện cười. Cho ta trở về, treo tại trời cao Khương Vô Ưu. Trở tay lấy ra một thanh cự đại họa kích. Từ trên xuống dưới. Cao cao đánh rớt. Ô ô ô. Hống hống hống. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc. Nhưng nghe thần khóc quỷ khóc. Vô số thần linh ác quỷ hư ảnh. Quấn ở đây chi cự đại họa kích trên. Lấy băng thiên toái uy thế. Áp hướng Quý Thiếu Khanh. Khương Vô Ưu làm lần này sinh tử quyết đấu công chứng người một trong. Có nghĩa vụ càng có quyền lực. Duy trì lần này quyết đấu trật tự. Nói cách khác, tại Quý Thiếu Khanh tuyển chọn chạy trốn thời điểm, nàng hoàn toàn có thể đem chém giết. Lấy tu vi mà nói, Khương Vô Ưu cũng chỉ là nội phủ cảnh giới. Nhưng một cái có tư cách cạnh tranh kia Trương Long ghế dựa đại tề hoàng nữ. Chân chính có thể hiển hiện ra chiến lực. Đến cùng đến cỡ nào kinh khủng. Này một kích, có lẽ chính là đáp án. Hao hết con bài chưa lật Quý Thiếu Khanh. Trừng lớn ánh mắt hoảng sợ. Cơ hồ hoàn toàn vô lực ngăn cản. Người này tên là Khương Vô Ưu. Này tên kích là Vi. Phương Thiên Quỷ Thần. Đường đường Hoa Anh Cung Chủ. Tại cận hải quần đảo cũng bị đè nén quá lâu. Đại tề hoàng nữ cơn giận. Đường gọi người biết. Keng. Liền vào lúc này. Một cánh tay. Chở bàn tay ở phía sau. Ngăn ở Phương Thiên Quỷ Thần kích lúc trước. Chỉ thấy gió ngừng. Mây bay. Thần tiêu tan. Quỷ ẩn vạn dặm trời trong. Xuất hiện tại Khương Vô Ưu trước người nam nhân. Có một đầu hắc bạch đan sen tóc dài. Hắn thậm chí đều không nhìn Khương Vô Ưu liếc mắt một cái. Chẳng qua là chở bàn tay ở phía sau. Liền đem Phương Thiên Quỷ Thần kích tiếp được. Người ở chỗ này có nhận ra hắn. Có không nhận ra hắn. Đều chớ có lên tiếng. Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão. Cô Hoài Tín không có đi xem Khương Vô Ưu, mà là nhìn chằm chằm Quý Thiếu Khanh nói. Người nếu dám trốn, ta tự tay giết ngươi. Này lời nói được nghiêm nghị, nói được công chính, nói được đại công vô tư. Xinh xinh chặt đứt Quý Thiếu Khanh đường lui. Nhưng Quý Thiếu Khanh ngược lại trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cô Hoài Tín đi ra, hắn còn có thể chết sao? Khương Vọng dám đảm đương một vị đương thời chân nhân mặt. Kích sát vị này chân nhân đệ tử sao? Ta sao lại trốn? Hắn lập tức cao giọng nói. Vừa mới vốn là dụ địch kế sách. Đang muốn giết cái hồi mã thương. Vị này đại tề hoàng nữ cớ gì ra tay với ta? Nhưng lại khiến ta tìm cách thành không? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ trận chiến này công bình tại không quan tâm sao? Phen này đổi trắng thay đen, làm người ta líu lưỡi. Nhưng hắn nói được như vậy oán giận, cũng thật làm cho một ít người hoài nghi. Đúng vậy a, Quý Thiếu Khanh lúc trước cũng vài lần đem đối thủ đẩy vào hiểm cảnh. Cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn vì cái gì muốn trốn? Trước mặt nhiều người như vậy, trừ không phải không nghĩ muốn mặt mũi rồi. Bằng không hắn làm sao sẽ trốn? Nhưng thật ra Khương Vô Ưu, thật có chuyện bé xé ra to, mượn cơ hội nhúng tay hiềm nghi. Dù sao tại cận hải quần đảo rất nhiều tu sĩ xem ra, tề nhân vốn là thô bạo, đối mặt một vị đương thời chân nhân ngăn trở, Khương Vô Ưu cường thịnh trở lại, cũng khiến cho không xuất lực tới, địa vị của nàng cao hơn nữa. Cuối cùng nơi đây không phải tề cảnh. Đối với Quý Thiếu Khanh bị cắn ngược lại một cái, nàng hận đến nghĩ muốn đích thân kết cục, một quyết sinh tử, nhưng cái tay kia, cản ở phía trước, như núi, như thành, liền tại lúc này, Khương Vọng lên tiếng, ngươi dám đưa lưng về phía tại ta, tung kiếm như lưu quang, đâm thẳng mà đến, hắn ứng đối vô cùng đơn giản, căn bản không cùng Quý Thiếu Khanh lãng phí miệng lưỡi. Ngươi không phải nói ngươi không nghĩ trốn sao? Như vậy rất tốt, quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Ta vẫn muốn giết ngươi. Chỉ sợ cô Hoài Tín tại chỗ. Quý Thiếu Khanh vội vàng quay người. Hô, thổi qua một sợi bất chu phong. Đem hắn hộ thể thủy quang trực tiếp thổi toái. Quý Thiếu Khanh thấp người vừa rút lui. Chỉ thấy toái phát dồn dập. Lại là bị một kiếm. Tước đoạn búi tóc. Vừa mới nếu như chậm hơn một phần, đoạn đúng là đầu, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận được Khương Vọng thái độ. Rõ ràng đối phương tất sát quyết tâm, thật sự muốn ngay trước sư phụ hắn mặt, cường hoành giết hắn, sợ hãi lại một lần nữa va chạm tâm thần. Vị này Điếu Hải Lâu thiên kiêu, lúc này tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, tại vội vàng né tránh lúc đó. Hoảng loạn nhìn chính mình sư phụ liếc mắt một cái. Như thế nào còn không gọi ngừng. Nhưng mà ở đây bình tĩnh ánh mắt chung. Hắn thấy được quyết định. Hắn biết, Tự mình sư phụ thật sự sẽ không nhúng tay. Sau khi chết có lẽ sẽ báo thù cho hắn, nhưng là lão tử đều chết hết. Báo thù có cái gì ý nghĩa? A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này đỏ tròng mắt. Thế nhưng quay người đánh về phía Khương Vọng. Tới a, phốc, trường kiếm xuyên vào thân thể âm thanh. Khương Vọng thật sự, tới, rồi, một cước đá vào trên người hắn. Đem đã gần như điên cuồng Quý Thiếu Khanh đạp bay. Tránh được hắn có khả năng trước khi chết phản kích. Thân thể từ kiếm thân hút ra. Mang theo một đạo bắn tung tóe máu tươi. Quý Thiếu Khanh, cô Hoài Tín lên tiếng nói. Cái chết của ngươi nhẹ như hồng mao, nhưng Điếu Hải Lâu vinh dự nặng như núi cao. Ngươi cần phải biết được. Hắn rất công bình, thanh âm này bên trong không có động bất kỳ tay chân. Không tồn tại bất kỳ bình phục Quý Thiếu Khanh trạng thái thần thông thủ đoạn. Nhưng phanh, thiên nhai đài trên bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh sự vật. Nó xuất hiện phương thức phi thường kỳ lạ. Thoạt nhìn giống như là người nào một quyền phá vỡ không gian, xuyên qua quy tắc, cho nên nó xuất hiện ở chỗ này. Nó vốn không nên xuất hiện, nhưng nó xuất hiện, như thế không hiệp, nhưng lại như thế cứng rắn. Đó là một con chỉ hổ, dường như hắc thiết tạo thành, chợt xem cũng không thấy được, nhưng chỉ tiêu tan nhìn chăm chú một hồi, liền có thể cảm nhận được trong lúc gầm gừ sát khí. Đó là ngàn quân đều chết, vạn mã hí vang lừng kinh khủng. Biết người, biết kỳ danh là Phúc Quân. Người không biết, không có tư cách xem nó. Cô Hoài Tín vững vàng ngậm miệng lại. Hắn biết, đây là sau cùng cảnh cáo. Cách chương.